Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 228, bị lừa bán nữ hài. Ta tranh thủ thời gian hướng Khương Viện Viện làm thủ thế. Ra hiệu nàng trước không nên khinh cử vọng động. Cùng lúc đó, ta cũng cấp tốc lui lại mấy bước, trốn ở thang lầu tầm mắt bên ngoài. Khương Viện Viện cũng ngồi xổm một đường chạy chậm chạy tới. Bởi vì địa phương không lớn, hai ta đành phải thích hợp nhét chung một chỗ. Tiếng bước chân càng chạy càng chậm, nghe vào xem như dép lê thanh âm. Cái đó đến thang lầu bên dưới lúc ngừng một hồi. Tựa hồ người tới chính đang do dự cái gì. Đại khái là đoán phía trên có hay không nguy hiểm. Không nhiều lắm công phu. Kia tiếng bước chân lại vang lên. Một bước hướng lên trên mặt đi tới. Khương Viện Viện tựa như con mèo nghe thấy cá mùi vị. Kích động đến dựa vào tại ta bên người nóng lòng muốn thử. Bởi vì khoảng cách quá gần. Hai ta không dám lẫn nhau nói chuyện. Nàng đành phải dùng sức nhìn ta hai mắt. Ý kia phảng phất tại nói. Đến rồi, chúng ta không có ý định ôm cây. Lại chờ được con thỏ. Nhưng con thỏ hiển nhiên không có tốt như vậy bát. Tiếng bước chân mới vừa đi tới một nửa thời điểm lại đột nhiên bỏ giờ. Tùy theo một đoạn thời gian trầm mặc, lập tức lại truyền đến liên tiếp đông đông đông xuống lầu âm thanh. Nhưng Khương Viện Viện há lại loại kia để đưa đến bên miệng thịt mỡ bay hạng người. Chỉ gặp nàng vèo nhảy lên tựu vọt tới thang lầu nơi đó. Sau đó hai cất bước tựu hướng xuống mặt nhảy xuống. Vừa nhảy còn một bên hô to, dừng lại, ta vốn là muốn dặn dò nàng nhỏ giọng bắt người, bởi vì lầu này bên trong còn có rất nhiều kỳ quái khách trọ yêu cầu điều tra nghe ngóng. Hiện tại không nên đả thảo kinh xa, không có nghĩ tới tên này vài tiếng hô to tựu rung động toàn bộ lầu. Việc này không nên chậm trễ, ta cũng chỉ đành cắn răng một cái dồn sức đi qua. Mới vừa vọt tới thang lầu bên trong, ta sẽ nhìn thấy Khương Viện Viện với chính tông bắt hành động. Đem một cái trắng nõn phấn nộn muội tử hung hăng đặt tại trong thang lầu trên mặt đất. Kia muội tử toàn thân run rẩy, đang tại ma quỷ dựng dựng địa khóc. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao đôi nữ hài đều ác như vậy? Ta tranh thủ thời gian chạy xuống lầu, nói với Khương Viện Viện. Ai kêu nàng lén lén lút lút, lại nói ta cũng là nữ hài, ta đối nữ hài hung ác một chút thế nào? Tốt tốt tốt, ngươi mau đem người ta buông ra một chút đi, đem ra mặt đều nấn ná phá. Làm sao, ngươi còn đau lòng? Khương Viện Viện ngoài miệng không tha người, nhưng vẫn là buông lỏng ra đầu gối, chỉ là hai tay bắt chéo sau lưng lấy song thủ. Vẫn như cũ chết bắt kia cái tiểu cô nương. Ta vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi tiểu cô nương là nơi nào. Tại sao phải đi lầu 6? Nhưng nhất chuyển mặt sẽ nhìn thấy 52 phòng cửa khép hờ lấy. Không cần phải nói cũng biết nàng tựu là trong phòng ba cái cô nương một trong. Ta chỉ 52 gian phòng. Lại cùng với nàng xác nhận nói. Ngươi là nơi này hộ gia đình a? Ô ô. Đúng thế, nàng hoa lê như mưa địa khóc ròng nói. Cái khác hai vị kia cùng thuê người đâu? Các nàng đã sớm đi rồi. Liền đem ta một người lưu tại nơi này. Nói để ta nhìn chằm chằm lầu 6 động tĩnh. Vừa có người đến tựu cho các nàng đánh điện thoại. Ta xem nhìn Khương Viện Viện. Nàng cũng hướng ta gật gật đầu. Nguyên lai tiểu cô nương là lầu 6 đám người kia lưu lại thám báo. Nhìn đến tất yếu cẩn thận hỏi ý một chút. Chúng ta có thể đi nhà của ngươi không? Muốn theo ngươi tâm sự. Ân, trong mắt nàng rưng rưng. Dùng sức gật đầu nói. Khương Viện Viện vẫn như cũ áp lấy nàng đi vào 52 gian phòng. Gian phòng bày biện rất đơn giản. Phòng khách rất chật vật. Chỉ có thể bày xuống một cái bàn ăn cùng một tivi cơ. Toàn bộ gian phòng bởi vì đều kéo lấy màn cửa, sở dĩ nhìn tối om, ta giữ cửa khóa trái, sau đó ngồi tại trước bàn cơm ghế tựa bên trên, Khương Viện Viện vẫn như cũ vặn lấy nữ hài cánh tay. Nữ hài đau đến nhe răng nhếch miệng, đem người buông ra đi, phòng cửa đều đã khóa, người cũng chạy không được. Ta nói với nàng, Khương Viện Viện trong lỗ mũi, hừ, một tiếng, đem cô nương một thanh đẩy trên ghế, sau đó kéo qua ghế tựa kẹp lại hành lang. Nếu như vậy nữ hài coi như muốn chạy, cũng trước phải qua nàng cửa ải này. Nữ hài dùng sức xoa chính mình thủ đoạn, sau đó lại giơ tay lên lau nước mắt. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi uống nước không? Ta cho các ngươi đổ tới. Nàng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cũng bình tĩnh lại. Ai uống nước của ngươi? Xuống lần nữa chất độc làm sao bây giờ? Khương Viện Viện dữ dằn mà giống lên lấy. Ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống, chúng ta có chuyện hỏi ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi là cảnh sát không? Nữ hài nhút nhát hỏi. Có phải hay không cảnh sát cần ngươi để ý? Ngươi làm tặc tâm hư. Ai biết ngươi đã làm gì chuyện tốt? Ngồi xuống. Nữ hài bị nàng giống đến sững sờ. Lập tức qua một tiếng tự khóc ra thành tiếng. Đừng khóc. Khóc cái gì khóc? Đừng giả bộ đáng thương. Đừng khóc. Ta tranh thủ thời gian an ủi nữ hài. Chúng ta chỉ là tìm hiểu một chút tình huống. Sẽ không như vậy đối ngươi như thế nào. Nữ hài sát nước mắt nhìn ta. Nàng bộ dáng rất thanh tú. Cũng không có trang điểm dày đặc. Tóc có chút hỗn loạn. Vành mắt có chút hắc. Xem ra thật nhiều ngày ngủ không tốt cảm giác. Lầu sáu những người kia. Đến cùng là làm cái gì? Khương Viện Viện cũng nghiêm túc. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bọn họ, nữ hài nói nửa câu tự dừng lại nghẹn ngào vài tiếng. Bọn họ tự là gạt ta đến nơi đây. Sau đó buộc ta, nàng nói mấy câu tự vừa khóc. Phiền đến Khương Viện Viện đơn giản vò đầu bứt tai. Nhưng ta đại khái đã hiểu. Lầu sáu nhóm người kia rất có thể là bọn buôn người. Mà lại là loại kia lừa bán phụ nữ. Sau đó bức bách mại dâm bọn buôn người. Nói như vậy, cái này nữ hài cũng phải một cái trong đó người bị hại. Ta hướng Khương Viện Viện khoát khoát tay, ra hiệu ta đến hỏi nàng. Khương Viện Viện hung hăng chừng ta một chút, mặt giận dữ, nhưng vẫn là đem cha hỏi quyền để độ tới. Ngươi là nơi nào người? Lớn bao nhiêu? Ta hỏi nàng. Ta nhà tại Việt Thành Lĩnh, năm nay mới vừa 17 tuổi, là tháng trước vừa tới Ngụy Dương. Nàng cúi đầu nói với ta, là lầu sáu nhóm người kia mang ngươi đến không? Không phải, sớm nhất là ta nương nương nhà biểu ca. Hắn nói Ngụy Dương nơi này dễ tìm công tác. Hắn nói đưa ta đi công xưởng đi làm. Kết quả mới ra tỉnh, liền đem ta phó thác cho hai cái đại ca. Nói là tương lai công xưởng đồng sự. Kia hai người nam đem ta đưa đến Ngụy Dương. Một chút xe đường dài. Liền đem ta giao cho một cái họ Kim người. Người khác đều cùng hắn kêu Kim lão đại. Họ Kim trước tiên đem ta giam. Sau đó buộc ta đi bán. Nữ hài nói vừa nghẹn ngào. Ta nhìn bên cạnh có cái thùng giấy. Thùng giấy bên trong còn có một chút bình đựng nước. Ta lấy một bình nước đưa cho nàng. Nàng gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thề sống chết không theo. Bọn họ tự đánh đập ta. Chà đạp ta. Còn chụp hình phiến. Còn buộc ta tại phiếu nợ bên trên ấn thủ ấn. Ta trên thực tế căn bản không có mượn bọn họ tiền. Ta muốn chạy. Nhưng lại bị bắt trở về một trận đánh. Mà bọn họ còn nói. Bọn họ sẽ đem ảnh chụp đưa đến nhà đi. Đến lúc đó dán đầy toàn thôn. Để ta phụ mẫu mất mặt. Ta bây giờ không có biện pháp. Đành phải làm bộ đáp ứng bọn họ. Bọn họ tự mang ta lại tới đây. Nơi này còn có hai cái tỷ tỷ. Các nàng đối ta cũng rất không tốt. Các nàng kỳ thật cũng không muốn để khách nhân tìm ta. Bởi vì dạng này sẽ ảnh hưởng các nàng sinh ý. Sở dĩ có khách nhân tới cửa thời điểm, ta tự trốn ở trong phòng bếp không ra. Họ Kim có đôi khi mang người đến cha, nhìn xem ai nhận khách nhân ít. Bọn họ chê ta không tìm khách nhân, liền đem ta giáo huấn mấy trận. ta coi là thời gian này mau không chịu đựng nổi. Ai biết vừa tới không có mấy ngày, bọn họ nhóm người kia lại đột nhiên rút lui. 6 ngày trước đó, hai cái tỷ tỷ cũng đột nhiên thu dọn đồ đạc, nói là muốn đổi địa phương. Trước khi đi, đại tỷ dặn dò ta nhìn chằm chằm 6 tầng, phải có người kỳ quái đến tựu cho các nàng gửi tin tức. Về sau ta chỉ có một người ở chỗ này ở, bởi vì sợ hãi bọn họ trở về tìm không thấy ta. Cho là ta chạy lại đi nhà ta thiếp ảnh chụp, ta tự liền đại môn cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể uống nước ăn mì ăn liền. Ta cấp đại tỷ phát mấy lần tin tức, hỏi ta lúc nào thời điểm có thể rời đi nơi này. Nàng liền trở về đều không trở về. Hôm nay ta đợi ở chỗ này, bỗng nhiên nghe thấy 6 tầng có động tĩnh, ta cho là hắn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.